Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, thứ 249 chương thuận lợi đến, 18 thiên hậu, mọi người đứng ở đầu thuyền nhìn phía trước bên bờ càng ngày càng gần. Mỗi người đều kích động không thôi, bọn họ vậy mà nhanh như vậy đã đến, này 18 thiên mọi người đều cảm thấy là bay quá. Đừng nhắc tới nhiều sảng khoái, trừ ăn cơm ra, ngủ, tu luyện ngoài, chính là cảm thụ phong tốc độ, lại nhìn Bạch Linh và tám ma thú, trải qua mấy ngày này tiên thảo và đan dược tẩm bổ. Khác nhau rất lớn, ban ngày chúng nó hao hết linh lực đẩy thuyền gấp rút lên đường. Buổi tối ăn tiên thảo và đan dược tẩm bổ tu luyện. Thăng chức tốc độ thành đường thẳng bay lên. Phi Nhi, chúng ta tới, Tuyệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi cười. Ân, đều là Bạch Linh và thú thú các công lao. Hôm nay sắc trời đã tối. Chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ăn đốn phong phú bữa tối. Sáng mai rời thuyền, Dạ Phi Nhi một hô. Toàn thể hưởng ứng, hảo ra, lại có mỹ vị ăn. Này hơn một tháng, ta đồ ăn mập phi ảnh mắt mạo kim quang. Hắn hiện tại chính là cật hóa. Liền ngươi ăn nhiều, mị ảnh trêu ghẹo. Lỗi, phần thiên đại thần và thương ưng so với ta ăn nhiều hơn, phi ảnh không phục. Trông ngươi kia tiền đồ, trừ so với ăn còn là ăn. Ôi, phong ảnh khinh thường phi ảnh. Ghét, ngươi dám nói ngươi ăn thiếu. Phi ảnh bĩu môi, đô câm miệng, Tuyệt Vô Hàn xoa xoa thái dương. Hắn tứ đại hộ pháp đều nhanh thành thùng cơm. Ách ha ha, Dạ Phi Nhi mặt mày rạng rỡ. Bọn tiểu tử quá tốt chơi. Sau bữa cơm chiều, Dạ Phi Nhi lẳng lặng chạm ở trong phòng. Xuyên qua cửa sổ nhìn bên ngoài tung bay đại tuyết. Lại là một năm đông. Quá khứ 2 năm, còn dư lại cuối cùng 2 năm mơ siêu nếu như ở 2 năm nội không thể giải trừ hàn băng chi uyên đóng. Băng, cứu ra cha mẹ liền vô vọng. Dạ Minh Châu màu ngà chiếu sáng ở nàng tuyệt sắc dung nhan thượng. Cho nàng doanh bạch da thịt mạ thượng một tầng thần bí quầng sáng. Khiến nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng thêm mê người. Nàng mặc một thân màu trắng áo ngủ, thanh lệ thoát tục, tóc dài đen nhánh chiếu nghiêng xuống. Lúc này nàng mỹ rung động lòng người. Không gì sánh kịp, Tuyệt Vô Hàn tắm rửa hoàn đi tới. Từ con người óng ánh. Lúc này vẻ đẹp của nàng là thuộc về một mình hắn. Hắn đi qua từ phía sau ôm nàng. Phi Nhi, đang suy nghĩ gì, nghĩ ta bất giác đã tới 2 năm, còn dư lại 2 năm mơ siêu ngày mai bắt đầu lại muốn đi lục địa. Ta bất khát cầu quá nhiều, chỉ hy vọng có thể làm cho đại gia hảo hảo qua cái năm mới, nàng cảm thấy rất áy náy đại gia. Theo nàng khắp nơi chạy trốn, bị thương đừng nói, còn thường xuyên khó giữ được cái mạng nhỏ này, mọi người đều bất là người ngoài. Bọn họ đô rất hiểu, đều biết, Phi Nhi không nên suy nghĩ bậy bạ, tăng trong lòng gánh nặng Tuyệt Vô Hàn ôm chặt nàng. Ở bên tai nàng nhẹ giọng an ủi, chính là người nhà quá tốt, ta làm cái gì bọn họ đô ủng hộ ta mới không nỡ nhượng đại gia bị thương, để cho bọn họ theo chúng ta lưu lạc, Phi Nhi. Đằng cứu ra cha mẹ ngươi, chúng ta cùng nhau trở lại vô thượng chi cảnh. Chỗ đó mới là chúng ta cúi ra Tuyệt Vô Hàn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhìn nàng. Ân, hy vọng chúng ta có thể tạo điểm thành công, ta còn muốn chiêu cáo thiên hạ. Ta cưới trên đời tốt nhất ngươi, nhượng ngươi trở thành tà đế duy nhất thê tử, vô thượng chi cảnh duy nhất đế hậu. Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi sáng lóa, kỳ thực, tựa như bây giờ có thể và ngươi cùng một chỗ liền hảo. Cái khác đô không quan trọng, Dạ Phi Nhi cười cười. Ta biết, thế nhưng ta chính là muốn đem tốt nhất đô cho ngươi. Nếu như đêm nguyện ý làm này ta đế vị trí, ta thà rằng và ngươi tương cùng đến chân trời góc biển, Tuyệt Vô Hàn cay đắng cười. Mỗi người cũng có trách nhiệm của chính mình, cũng có nỗi khổ tâm riêng. Sinh mệnh có quá nhiều bất đắc dĩ và bất lực. Chúng ta chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất nhượng người nhà đô quá khá hơn một chút, tâm nguyện của nàng cũng chỉ vì người nhà đoàn tụ, thế nhưng chính là có đếm không hết nhân muốn ngăn nàng, không cho nàng thành công. Đúng vậy, này đó người nhà Đô rất tốt, hắn nghĩ khởi chính mình mẫu hậu liền đau đầu. Hắn liền không rõ, hắn mẫu hậu vì sao thì không thể tượng kỳ mẫu thân hắn như nhau. Ủng hộ con của mình tìm một người mình thích, làm bạn cả đời đâu. Ôi, Dạ Phi Nhi biết bọn họ liên kết hôn cũng không có nhượng hắn mẫu hậu biết. Liên Tuyệt Vô Dạ và Huyền Tôn đâu ngậm miệng không đề cập tới hắn mẫu hậu. Khẳng định là bởi vì hắn mẫu hậu không đồng ý hắn thú nàng. Thế nhưng thì tính sao? Chỉ cần bọn họ yêu nhau là đủ rồi. Nàng cũng không phải và bà cùng nhau sống qua ngày. Hắn không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Được rồi, ngủ đi, ngày mai khởi vạn lý trường trinh lại sắp bắt đầu, Dạ Phi Nhi thu thập xong tâm tình. Kéo Tuyệt Vô Hàn đi hướng của nàng giường lớn. Vi phụ ôm ngươi lên giường, Tuyệt Vô Hàn cánh tay duỗi ra chặn ngang đem nàng bế lên. Trực tiếp đem nàng áp ở trên giường lớn. Hai ngày trước bất tài uy ăn no ngươi, mỗ nữ chú môi. Phi Nhi cũng nói hai ngày trước, ngươi một ngày ăn tam đốn, vi phu ba ngày mới ăn một bữa. Có thể không đói sao? Quả thực đói bụng là mơ siêu, mỗ nam cười tà. Vô sỉ, đây là một mã sự sao? Mỗ nữ mắt trợn trắng, dù sao đều là ăn, mỗ nam câu môi. Ngô, bên kia, Ngự Thiên Tầm cầm thuốc mỡ ở cho Băng Tuyết Nhi bôi thuốc. Đau lòng nguy, Tuyết Nhi, tại sao lại làm bị thương rảnh tay? Thất thần một chút, liền thiết tới tay, chính ngươi cũng nhìn thấy. Cứ như vậy một chút cái miệng nhỏ, không có gì đáng ngại, nàng buổi tối thái giao lúc. Nhĩ Xích Nguyệt Thiên Kinh Quyết tầng thứ 6. Vì sao tu luyện lâu như vậy cũng không có thành công? Chẳng lẽ thật là nàng thiên phú sai cũng chỉ có thể luyện đến tầng thứ 5 mơ siêu Ngự Thiên Tầm đập? Đập đầu của nàng, coi như là kim đâm, ta cũng đau lòng, sau này không được làm cơm lúc thất thần, biết, người so với ta cha còn rong dài, Băng Tuyết Nhi cái miệng nhỏ nhắn oán trách. Ngô, Ngự Thiên Tầm cắn răng, thoáng cái chặn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Việt hôn Việt kích động, càng ôm càng chặt, thân một khắc đồng hồ, Ngự Thiên Tầm bỗng nhiên buông ra Băng Tuyết Nhi, chạy đến trên bong thuyền hóng gió tuyết đi. Ha ha, Băng Tuyết Nhi che miệng cười chỗ mơ siêu. Hết chương.